Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, giúp đỡ đối tượng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MeTE đã tặng nguyệt phiếu bởi vì là đế đô đến Hải Thành khoảng cách quá gần, máy bay đứng lên, leo đến cao độ bay không bao lâu, liền được rơi xuống, thời gian liền nửa giờ chừng. Hơn nữa Hải Thành loại này tiểu chỗ ngồi, lên trống rỗng, cơ hồ không việc gì máy bay, cũng chỉ cơ bản không tồn tại trễ giờ giải thích. Không chỉ có sẽ không trễ giờ, cơ hồ mỗi lớp một từ đế đô bay tới chuyến bay cũng biết trước thời hạn 20 đến 30 phút đến. Chuyến bay có thể trước thời hạn đến, phỏng đoán cũng chỉ có thành phố nhỏ mới có loại đãi ngộ này. Rửa mặt xong, Trịnh Nhân ở cửa sổ thấy được Phùng Húc Huy xe đã sớm ở dưới lầu chờ mình. Trịnh Nhân cho lão Phan chủ nhiệm gọi điện thoại, xin nghỉ đi đón Lỗ chủ nhiệm. Phùng Húc Huy từ lần trước cự tuyệt Mã Toàn đồng sự trưởng sau đó, đối với Trịnh Nhân cái này sự việc hơn nữa để ý. Mặc dù đi phòng ban chạy số lần không nhiều, nhưng cơ hồ mỗi trời buổi tối đều phải tới phòng cấp cứu ngồi một chút. Thông qua cùng trực bác sĩ tán gẫu một chút, đưa chút đồ uống, đặt cơm tối các loại sự việc liên lạc cảm tình, lại là ở chi tiết bắt Trịnh Nhân gần đây giấu chân. Trịnh Nhân cái này cây bắp đùi, nhất định phải ôm lấy. Phùng Húc Huy mỗi ngày đều muốn nói với mình mấy lần. Xem cái đó nước Đức giáo sư thái độ, không xa vạn dặm đi tới Trung Quốc, còn đặc biệt học Đông Bắc nói. Đây là một loại cái gì tinh thần? Mình nếu là liền nước Đức giáo sư cũng không bằng, làm sao còn cạnh tranh kịch liệt y dùng cao trị giá dụng cụ thị trường đặt chân? Làm được nhất lớn lao. Trịnh Nhân mấy phút sau xuống, ngồi lên ghế phụ vị trí. Trịnh Tổng, đi đón ai? Phùng Húc Huy một bên đổi ngăn cản, nhẹ đạp cần ga, một bên hỏi, Lỗ chủ nhiệm, ngươi biết? Phùng Húc Huy biết điều không có tiếp tục hỏi tiếp, Lỗ chủ nhiệm tới làm gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là trong một tháng, Lỗ chủ nhiệm tới hai lần, đế đô lớn bệnh viện Tam Giáp đại khoa trưởng, như vậy dỗi rãnh sao? Câu trả lời là khẳng định không thể nào như vậy dỗi rãnh. Người ta đi cái này chạy, nhất định là có nguyên nhân, mình loại này con kiến hôi, đi theo là được. Trịnh Nhân phần lớn thời gian cũng đang nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng trắng xóa bình nguyên ngần. Người, Phùng Húc Huy rất là làm khó. Trong xe hai người nếu là cũng yên lặng, vậy nhiều lắm lúng túng. Nhưng nếu là nói chuyện, cắt đứt Trịnh Tổng suy nghĩ, có thể hay không bị giận cá chém thớt. Thật là nói chuyện cũng không tốt, không nói lời nào cũng không tốt. Phùng Húc Huy thật lòng cảm thấy Trịnh Tổng người này cái gì cũng tốt. Chính là không muốn nói điểm này. Thật là làm cho người ta khó chịu. Bất quá đi thông phi trường xa lộ cũng không dài. BMW X5 tính năng khá tốt. Phùng Húc Huy không cắt đứt Trịnh Nhân suy nghĩ, mà là tận lực đem xe mở vừa nhanh lại ổn. Rất nhanh tới sân bay. Đi nhìn một cái chuyến bay thời gian. Vừa vặn trước thời hạn nửa giờ, mà lúc này, máy bay đã hạ xuống, ở trên đường đua chợt đi, đợi mười mấy phút, Lỗ chủ nhiệm cái đầu tiên đi ra cửa, nhiệt tình bắt tay, Trịnh Nhân cung cung kính kính đem Lỗ chủ nhiệm mời lên xe. Lúc này hắn không đi ghế phụ vị trí ngồi, mà là và Lỗ chủ nhiệm ngồi ở phía sau. Ông chủ Trịnh à, Rudolf G. giáo sư ở ngươi cái này ở lâu như vậy. Trao đổi vẫn khỏe chứ? Lỗ chủ nhiệm hỏi, khá tốt, bất quá phỏng đoán giàu sang. Rudolf G. giáo sư phải đi. Trịnh Nhân nói, ta nghe nói hắn tìm một cái tuyến tiền liệt tăng sinh người bệnh. Làm giải phẫu sao? Làm xong, hiệu quả không tệ, đã rút đi tiểu quản, xếp đi tiểu thông suốt. Hiệu quả rất tốt, Trịnh Nhân cười nói, Lỗ chủ nhiệm trầm ngâm. Trịnh Nhân vậy không có vấn đề. Hỏi thẳng, Lỗ chủ nhiệm, ngài lần này tự mình tới, là muốn, ta và trong viện mặt báo cáo, muốn ngươi điều đến đế đô đi. Lỗ chủ nhiệm nói, như thế nào à, tiểu Trịnh, có không có ý tưởng? Trịnh Nhân yên lặng, một mặt biểu tình khổ sở. Phùng Húc Huy lỗ tai dựng lên, Trịnh Tổng phải đi đế đô, mình phải thế nào cùng đi? Đây chính là đại sự à? Xem Trịnh Nhân diễn cảm, lỗ chủ nhiệm cũng không phải làm khó hắn. Thật nếu là trực tiếp cự tuyệt, nhiều thương cảm tình, làm trò đùa, mấy giây, hoặc là một cái do dự cũng đã đủ rồi. Đùa giỡn, tiểu Trịnh, lỗ chủ nhiệm cười nói. Trịnh Nhân thở phào nhẹ nhõm. Bất quá tiểu Trịnh, lần này là viện trưởng và thường vụ phó viện trưởng ủy thác ta. Trưng cầu ngươi ý kiến. Lỗ chủ nhiệm nói đến hai vị viện trưởng, theo bản năng tư thế ngồi cũng tiêu chuẩn đứng lên. Ừ, cái gì ý kiến? Bệnh viện chúng ta và thành phố Hải Thành nhất viện kết thành hỗ trợ đối tượng, lẫn nhau phái nhân viên trao đổi, học tập. Lỗ chủ nhiệm vừa nói quan thoại, một bộ một bộ. Phùng Húc Huy đầu óc lập tức đường ngắn. Đế đô lớn bệnh viện tam giáp muốn cùng thành phố Hải Thành nhất viện lẫn nhau giúp đỡ. Đây là xóa đói giảm nghèo tiết tấu sao? Bây giờ lớn bệnh viện tam giáp tài nguyên nhân lực cũng rất thiếu thốn. Nơi nào có thời gian sức người tới trợ giúp thành phố Hải Thành nhất viện? Phùng Húc Huy nghe không hiểu. Trịnh Nhân nghe hiểu. Hắn hơi chần chờ, hỏi. Là phái mấy cái khoa cấp cứu bác sĩ tới giúp đỡ một chút bệnh viện chúng ta sao? Lỗ chủ nhiệm mỉm cười, gật đầu. Trịnh Nhân diễn cảm lập tức trở nên có chút cổ quái. Tiểu Trịnh à, có thể làm đến bước này là ngươi năng lực, nhưng đây cũng là năng lực ta cực hạn, phải đem cầm cơ hội. Lỗ chủ nhiệm vậy không tị hiềm, nói thẳng đến. Trịnh Nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía lỗ chủ nhiệm, Hải Thành, quá nhỏ, không chứa nổi ngươi tôn đại thần này. Lỗ chủ nhiệm thu mặt mày vui vẻ, đối xử chân thành nói đến, cũng biết ý ngươi, chính là muốn cùng lão Phan chủ nhiệm về hưu. Bất quá chúng ta đám này làm lính, cũng chú trọng một cái phát huy dư nhiệt, tổng không thể để cho lão tiểu đội trưởng thất vọng không phải. Cho nên trong viện mặt vậy đồng ý cái ý này gặp. Trịnh Nhân yên lặng hồi lâu, nói, cảm ơn, khách khí không phải. Lỗ chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sợ Trịnh Nhân đầu óc vào nước, tốt như vậy điều kiện còn không đồng ý, còn như điều đảm nhiệm sự việc, đem Trịnh Nhân kéo đến đế đô nói sau. Đến lúc đó vậy hắn không khỏi không nguyện ý. Tóm lại, lỗ chủ nhiệm con lão hồ ly này vì đem Trịnh Nhân kéo đến đế đô, mất rất lớn tâm huyết. Phùng Húc Huy lỗ tai không ngừng hơi nhúc nhích. Trịnh Nhân và lỗ chủ nhiệm hai người đối thoại một chữ không sót toàn cũng nghe vào trong lỗ tai. Trịnh Tổng phải đi đế đô. Đây là Phùng Húc Huy ý niệm duy nhất trong đầu. Vậy mình làm thế nào? Và đế đô đồng nghiệp giao tiếp Trịnh Nhân quan hệ. Vẫn là... Phùng Húc Huy khóc không ra nước mắt, mới vừa cự tuyệt công ty hải ngoại bộ quản lý chức vụ. Trịnh Tổng muốn đi, không mang theo như thế chơi người. Phùng Húc Huy gặp đời người lớn nhất một cái nguy cơ. Mà Trịnh Nhân hoàn toàn không chú ý Phùng Húc Huy háo hức biến hóa. Và lỗ chủ nhiệm vừa nói vừa cười. Một đường đến thành phố Hải Thành nhất viện, đến thành phố nhất viện. Lỗ chủ nhiệm và Trịnh Nhân đi trước lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc. Trước làm tránh sự, lỗ chủ nhiệm phương diện này sách thanh. Lão Phan chủ nhiệm nghe được lỗ chủ nhiệm phía chính phủ giải thích, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng rỡ, nhìn thành phố nhất viện phòng cấp cứu phồn thịnh hướng vinh. Lão Phan chủ nhiệm biết, hết thảy các thứ này đều là duy trì ở Trịnh Nhân trên người một người. Mình tổng không thể chế nãi Trịnh Nhân tiền đồ đi, mà lỗ chủ nhiệm phía chính phủ giải thích, Trịnh Nhân cũng có thể nghe hiểu, vậy căn bản không gạt được lão Phan chủ nhiệm pháp nhãn. Vừa vặn đế đô vậy mặt đuổi mình ngủ gật thời điểm đưa gối. Lão Phan chủ nhiệm lão hoài đại úy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS.